Cô gái lạnh lùng, chương 2, góc truyện audio.com. Chờ đến lúc mama về và mấu kỵ mặc quần áo hầu gái về, tôi ở ngồi suy nghĩ vấn đề đi tìm việc làm. Trời ơi, bây giờ tìm việc khó chết đi được, cả cái thành phố rộng lớn này tôi làm sao biết tìm ở đâu cơ chứ? Ngồi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định đi chơi và tiện thể đi tìm việc luôn. Thay quần áo, chải lại đầu tóc và đi giày dép, tôi đi ra khỏi nhà với ván trượt thân yêu của mình. Đi ra khỏi nhà, tôi khóa cửa nhảy lên ván trượt. Ngôi nhà mama mua ở một con ngõ dài khoảng 6 mét nên tôi đi hơi lâu. Mò được một lúc cuối cùng tìm ra công viên, tôi nhìn quanh công viên một lượt. Hừm, ở đây cũng đẹp phết đó chứ, mà sao nhiều người vậy, họ súng sụng lại một chỗ, có người còn chen nhau xô đẩy nhau. Tôi đành mở phone ra xem mình đang ở chốn nơi nào để còn biết đường về nhá. Ây, đang đi tại cái con bé điên điên nào cứ chăm chú nhìn xung quanh nên đâm vào tôi. May cho con nhỏ đó hôm nay tôi đóng giả con trai. Tôi mặc một chiếc áo con trai ghi chữ chiếc và quần bò bó sát. Tôi đội một chiếc mũ lưỡi trai và tóc tê kỳ được búi gọn che vào trong mũ. Đi đôi giày thể thao đen trắng, tay cầm một chiếc phone, tay còn lại cầm ván trượt đi. Bạn không sao, tôi cúi người nhìn cô gái vừa nãy ngã vào tôi mà quỳ xuống đất. À không, mặt cô gái tự dưng đỏ lên, xua xua tay nhìn tôi. Bạn bị thương sao, sao mà mặt bạn đỏ hết lên vậy? Tôi nhìn cô gái kia hỏi. À không sao, mình đi đây. Cô gái vội đứng lên chạy đi ngay. Con gái thành phố nó như thế này sao người ta giúp còn chạy. Tôi đi ra một góc công viên ngồi chơi, ngồi trên thảm cỏ tôi cầm chiếc điện thoại mà chơi game. Mấy rộ này ít chơi game vì phải chuyển nhà hôm nay xong rồi, tất nhiên tôi phải chơi. Ủa sao nhanh vậy, đã 12 giờ trưa rồi. Lúc này mới chú ý đến giờ giấc, tôi ngồi dậy nhìn quanh. Chán kinh, ở xung quanh đây không hề có quán ăn nào, tôi lẽo đẽo đứng dậy tìm quán ăn. Vì mới chuyển nhà nên ngại nấu ăn, đó là một thói quen lười của tôi. Trời ơi, cả cái thành phố rộng lớn thế này mà ngay cạnh cái công viên không có một quán ăn nào, chẳng bù cho anime xung quanh công viên thì có bao nhiêu là quán ăn. Lại một mình vác xác đi về nhà nấu ăn, tôi nhàm chán đến ức cơm không nuốt nổi. Chán quá đi, chẳng có ai chơi cả, tiểu thuyết đọc xong hết rồi chẳng có cái gì mà đọc. Ti ti, chiều đến tôi lại đi chơi, chẳng biết đi kiểu gì mà đi đến một khu phố hơ hơ số. Tôi hên thập, ở khu phố chắc chắn có quán nào cần tuyển người làm. Đi một lượt, tôi vào một quán có tên là Kekendring, kính chào quý khách, vừa mở cửa bước vào, ở đây mấy chị và anh nhân viên đã nói. Quý khách ngồi mấy người? Một giọng chàng trai đứng trước mặt tôi hỏi. A1, tôi nói, nhìn anh chàng, nhìn anh ta cứ như mới học đại học vậy. Tôi đi theo chàng trai mắt nhìn mấy chị nhân viên cùng làm, mà sao bọn họ cứ như mới học cấp 3 versus đại học thôi. Quý khách, chàng trai gọi tôi ra, tôi nhìn hỏi, anh ta thật đẹp trai, từ khuôn mặt đến dáng người đều chuẩn hết luôn, nhưng vấn đề tôi không hứng. Chỗ ngồi đây, chàng trai chỉ cho tôi chỗ ngồi. Dạ, tôi đáp ngồi xuống. Quý khách uống gì? Một chị con gái từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh chàng trai hỏi. Dạ, cho em một bánh cupcake nhân mâm xôi với một matcha. Tôi cầm menu đáp đại. Ồ mà em ăn toàn những thứ như con gái thế. Chị nhân viên nhìn tôi hỏi. Hi hi, có sao đâu mà. Tôi cười đáp. Vậy à, mà sao toàn đội mũ vậy, bỏ ra đi chứ. Chị nhân viên thấy từ lúc vào quán cứ đội mũ nên thấy lạ. Ti ti, à chị. Tôi đang định nói không cần thì chị nhân viên đã vớ lấy cây mũ giật nó ra. Xoạt, mái tóc của tôi thả xuống. Góc truyện audio.com. Trời ơi, hóa trang mà bị phát hiện là tôi nguy cơ chết chắc đó. Ti ti, biết thế tôi không vào quán này nữa. Em là con gái, chị nhân viên trố mắt nhìn tôi hỏi. Tôi gật đầu không dám nhìn chị nhân viên nữa. Xấu hổ chết đi được, tự dưng bị phát hiện, bây giờ mà chạy thì mất mặt, không chạy thì xấu hổ, chỉ muốn chết đi cho xong. Thả nào lại gọi mấy món này. Chị nhân viên nói cười tủm tỉm nhìn tôi. Cậu lại làm cô ấy sợ rồi kìa, thế này làm sao mà bảo với cô ấy được. Anh chàng đứng bên cạnh cốc đào chị nhân viên. Hơ hi hi, cậu khó tính quá. Chị nhân viên nói. Bảo cái gì cơ ạ, tôi hỏi. Vậy em đi làm thêm chưa? Chị nhân viên nghiêm túc nhìn tôi hỏi. Dạ chưa, mà chị có biết chỗ nào đi tuyển người không? Tôi sợ hãi nói. Chưa à, vậy bé đến đúng chỗ rồi đó. Anh chàng bên cạnh lập tức vui vẻ cười. Chỗ này tuyển người sao, nhưng em mới có lên cấp 3 có sao không? Tôi hỏi. Không, chị mới học đại học thôi mà. Chị nhân viên giơ tay hình chữ V nói. Úp, ở đây nhân viên chủ yếu là học sinh cấp 3 versus đại học. Anh chàng nói. Vậy em có thể làm ở đây không? Tôi hỏi nhìn hai anh chị đang cười. Ok luôn, chị nhân viên đáp, nắm tay tôi lôi đi vào trong khu bếp quán. Nhân viên mới, một chị có vẻ 25 tuổi nhìn tôi. Cô ấy đi tìm việc thêm, chúng ta tuyển đi. Chị nhân viên vừa nắm tay tôi nói. Em là con gái, chị tầm 25 tê nhìn tôi. Vâng, tôi đáp, vậy hôm nay em có thể bắt đầu làm. Chị khoảng 25 tê nói. Vâng, tôi đáp, mà em tên gì? Chị nhân viên vừa kéo tay tôi hỏi. Em là Trần Gia Linh, học sinh lớp 10A1 trường Do Đích. Tôi giới thiệu, vậy à, chị là Bảo Hy, chị là sinh viên năm thứ nhất đại học. Chị nhân viên giới thiệu nói. Còn chị là Ngọc Mai, là quản lý quán này. Chị Tàm 25 tê nói. Anh là Khánh, học sinh năm 1 đại học. Anh chàng vừa dắt tôi vào nói. Còn chị là Bảo Bảo. Mấy người khác cũng từ đâu ra giới thiệu. Nhìn em có vẻ lạnh lùng quá. Bảo Hy chống tay nay. Vậy à, tôi nhìn Hy ngượng ngùng nói. Chị biết rồi, may cởi thứ này ra mặc cái này vào. Bảo Bảo đưa cho tôi một bộ váy ngắn chưa đến đầu gối nhưng nhìn có vẻ giống váy hầu gái đấy. Mặc cái này, tôi hỏi, úp mọi người đều mặc mà. Bảo Bảo vui vẻ nhìn tôi nói. Vâng, mọi người đã mặc tê kỳ, tôi không thể chống đối nên đành mặc thôi. Ra khỏi phòng thay đồ, hoa nhìn em đáng yêu ghê. Bảo Bảo đứng trước ặt tôi véo má nói. Vâng, tôi đáp đau đớn, nhìn bé Linh đáng yêu ghê. Kha Anh nhìn tôi nói, cấm mấy người gọi em là bé. Tôi nói giọng nghiêm túc, nếu không thì sao? Bảo Hy hỏi, bà tê kỳ, tôi suy nghĩ, bé Linh bé làm chăm chỉ nhé, có gì chưa biết có thể hỏi anh. Khánh xoa xoa đầu tôi nói. Bé xem chị làm rồi làm theo nha, mà bé biết đánh đàn. Bảo Hy hỏi, vâng, tôi đáp ủ rũ đi sau Bảo Hy. Kính chào quý khách, Bảo Hy vừa nhìn thấy khách mặt bắt đầu vui vẻ, tôi vội chạy theo. Hoa ở đây nhiều khách ghê, chỗ nào cũng đông kín người nhìn mà hoa mắt luôn. Cô là nhân viên mới đến, một giọng nói lạnh lùng đằng sau lưng tôi. Dạ, tôi vội quay đằng sau nhìn, hai lưng, anh ta nhìn tôi nói, anh là anh chàng sáng nay. Tôi nhìn anh ta hỏi, sáng nay tôi đã đi ngang qua kiến xe anh ta suýt đâm phải. Ồ, hóa ra cô gái sáng nay là cô, Hia Lưng. Anh ta lạnh lùng nhìn tôi. Hứ, tôi nói lai lùng nhìn anh ta. Anh mua gì, nè, cô là nhân viên mà dám nói vậy sao? Anh ta nhìn tôi nói. Chỗ này nhiều người anh im lặng dùm. Tôi nói sáng nay không phải người yêu anh ta, cô đã không bị ăn tát. Vậy à, Hai Lưng, tôi nhớ cô rồi đó. Anh ta tỏ vẻ thích thú rồi đi. Hứ, làm gì có loại ngươi như anh ta cơ chứ, lạnh lùng đáng sợ. Góc chuyện audio.com. Sau khi học dần cách ứng xử, tôi kết thúc một ngày làm việc. Cái ngày hôm nay là ngày tôi nhớ nhất, và đó là những dòng nhật ký về ngày đầu tiên tôi chuyển đến thành phố, cũng là ngày tôi mới đi làm. Những dòng nhật ký này được tôi viết hàng ngày. Cho đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ mãi ngày đầu đó. Về với hiện thực, sau đó một tuần nha, lúc đầu chuyện mình có ghi một tuần trước, vậy quay lại hiện tại tê kỳ là một tuần sau nha. Hôm nay là ngày đầu tôi đi học, tôi đã dậy ừ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn, sách vở, giày dép, đồng phục, mọi thứ để chuẩn bị cho ngày trọng đại của tôi. Tôi là người có số đạt vào cao nhất trường nên chắc chắn tôi sẽ phải lên nói trước toàn trường. 6 giờ 30 sáng, tôi bắt đầu đi ừ nhà tới trường bằng chiếc ván trượt. Hôm nay tôi mặc đồng phục trường Do Đích nên có vẻ khác lạ với mọi ngày. Tôi mặc chiếc áo trắng dài tay khoác ngoài chiếc áo của trường màu đỏ đen kẻ caro. Áo như áo vest đó. Trên ngực có đính một cái biểu tượng trường, váy kẻ caro đỏ đeo ngắn gần đến đầu gối, may nó không ngắn quá nên tôi có thể trượt ván dễ dàng. Cách trường,